Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3326, Thầy Tướng 20. Người đăng, HGSOZMOZC. Những vật này là người ủy thác đưa. Liền người ủy thác cũng không biết đưa như. Vậy đại nhất vali, Ninh Thư lời nói này đến ái muội. Lý Cốc Thu phản bác. Ta thu thập lại là, phải trả cho ngươi. Ninh Thư nhíu mày, nói như vậy, người đã sớm biết chúng ta là không thể kết hôn, vậy các ngươi lập tức còn đồng ý cùng ta đính hôn. Các ngươi đây là lừa, gạt nha, cái gì lừa gạt, người chớ có nói hưu nói vượn. Lý Cốc Thu vội vàng nói, cái, này Trương Thiên Bảo nói thêm gì đi nữa, liền lừa gạt đều đi ra, nói không chừng lại giật xuống đi, hai nhà người đều phải ra tòa án. Ta chỉ là không thích ngươi đưa đồ vật, không dùng thu lại mà thôi. Ninh Thư tùy ý đem đồ vật ném vào thùng giấy. Nói, ta lại không cần những vật. Này, ngươi trả lại cho ta có làm được cái gì? Hiện tại vật quy nguyên chủ mà thôi. Lý Cốc Thu nói, Ninh Thư buông tay, cười một tiếng nói. Ngươi làm ta xử lý như thế nào những vật này, lấy về lui, đừng làm cười. Những vật này đều là mấy năm trước đồ vật. Hiện tại lấy ra đều là lão cổ đồng. Người cảm thấy có thể lui sao? Ta Trương, Thiên Bảo nhưng gánh không nổi người này. Liền một nửa tiền đều lui không được. Xa xỉ phẩm liền không có phục vụ hậu. Mãi, mang một hai lần, mặc một hai lần liền không mặc. Ai còn quản những thứ này chất lượng. Trương Thiên Bảo mua đồ dù sao chính là chọn quý nhất lưu hành nhất đưa. Vung, tay lên bọc lại, sau đó đóng gói đưa đến Lý gia tới. Lý Cốc Thu hít một hơi thật sâu, nói với chính mình đừng đi xem Trương Thiên. Bảo một Trương con buôn mặt, biết hắn hiện tại là tìm các loại lý do đến làm. Khó dễ Lý gia, những vật này đều là ngươi. Ngươi đổi ra tiền mặt cho ta là được rồi. Khụ khụ, Lý Cốc Thu trực tiếp đau sốc hông. Nghẹn họng nhìn chân chối mà, nhìn Ninh Thư. Đổi ra tiền mặt cho ngươi. Những vật này liền biến thành là nàng mua. Vẫn là theo Trương Thiên Bảo trong tay mua. Chính là không nên quá chán ghét. Tính toán chi ly. Nhìn thấy những vật này liền nghĩ đến Trương Thiên Bảo. Mua về cũng sẽ không mang. Hảo cặn bã a. Ninh Thư nói, đây đều là quá hạn đồ trang sức. Bất quá phía trên bảo thạch, kim cương ngọc thạch đều là thật. Nhưng là đây đều là kinh điển kiểu dáng. Kinh điển chính là cái gì thời điểm đều có thể mang. Người có thể tiếp tục mang. Lý lão gia tử nhìn Ninh Thư. Thiên Bảo, quá phận a. Ninh Thư cũng học lão gia tử một bộ trách trời thương dân. Một bộ đánh cảm, tình bài bộ dáng. Lão gia tử, ta thế nhưng là vẫn luôn tôn kính ngươi. Không, riêng ngươi là Cốc Thu gia gia. Còn là bởi vì ta xuất phát từ nội tâm địa tôn. Nặng ngươi, ngươi là trưởng bối của ta. Lúc trước thế nhưng là ngươi dốc hết. Sức tác hợp ta cùng Cốc Thu. Ninh Thư sờ ngực, cùng Tây Thi Phủng tâm đồng dạng. Làm người ở chỗ này đều cảm giác hơi khó chịu. Lão gia tử, nhiều năm như vậy ta coi là có thể cảm hóa Cốc Thu. Nhưng là, không nghĩ tới lại là kết cục như vậy. Ta có thể hiểu thành nhiều năm như vậy. Lý gia đều đang gạt ta sao? Ninh Thư lau nước mắt. Dùng tinh khiết ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm Lý lão. Gia tử. Nhìn chằm chằm đến Lý lão gia tử mặt mo run rẩy một chút. Thiên Bảo. Chuyện tình cảm nói cũng không thể nói đúng sai. Ninh Thư nói. Hiện tại chúng ta không nói cảm tình. Kia nói lợi ích đi. Hiện tại chỉ cần Lý gia đền bù ta. Ta liền nguyện ý buông tay. Ở hoác, các ngươi cái kia không phải lại không nghĩ bồi thường ta. Lại không, muốn cùng ta kết hôn. Các ngươi quá xấu, khi dễ ta một đứa bé. Ninh Thư chính là một cái lưu manh nhị thế tổ. Nói chuyện có thể đem người ế. Tử, Lý Cốc Thu phụ thân không có cách. Mau đem Lý Cốc Thu kéo đến vừa hướng Lý Cốc. Thu nói, mau đem Kim Dương kêu đến. Thầy tướng thủ đoạn có nhiều lắm, tùy tiện một loại phương pháp cũng có thể làm cho Trương Thiên Bảo ăn chút đau khổ, làm Trương Thiên Bảo cút. Lý Cốc Thu trong lòng vạn phần không nguyện ý. lắc đầu nói, đây là chúng ta, Lý Gia Sự Tình, cùng Kim Dương không có quan hệ, không cần gọi hắn. Lý Cốc Thu phụ thân lập tức nói, là ngươi tự tôn quan trọng vẫn là Lý Gia quan trọng, hiện tại chỉ có thể làm Kim Dương đến đây. Nếu như ngươi muốn gả cho Trương Thiên Bảo coi như ta không nói. Lý Cốc Thu phụ thân lạnh lùng đối nữ nhi nói. Lý Cốc Thu cắn môi, mỗi hướng Kim Dương mở một lần khẩu, liền cảm giác chính mình lại hèn mọn một chút. Lý Cốc Thu kiêu ngạo lòng tự trọng không cho phép nàng làm như vậy, nhất là tại thích mặt người trước, càng không muốn bởi vì những này tiền tài lợi ích sự tình xen lẫn ở trong đó. Ninh Thư tự nhiên nghe được bên trong hai người nói cái gì, không sợ Kim Dương đến, liền sợ Kim Dương không tới. Nàng đều đã sáng tạo ra sân khấu, lúc này Kim Dương còn chưa tới anh hùng cứu mỹ nhân liền nói không đi qua. Thế giới này Ninh Thư cảm thấy có thể chậm rãi hoàn thành nhiệm vụ, tại trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, không nóng nảy, ở cái thế giới này có thể cảm ngộ một chút pháp tắc, không phải mỗi cái thế giới đều có cơ hội như vậy. Người không đánh ta đến đánh. Lý Cốc Thu phụ thân lấy ra điện thoại, trực tiếp cho Kim Dương gọi điện thoại. Ba ba, Lý Cốc Thu cảm thấy khó xử cực kỳ. Trước kia Lý gia cần Trương gia, nàng đối mặt Trương Thiên Bảo đều không có cảm giác như vậy. Dù sao cũng là hy sinh hôn nhân của mình đem đổi lấy Trương gia đối Lý gia chiếu cố, chính mình là có chút hy sinh, có thể thuyết phục chính mình đây là cái kia đến. Nhưng là tại Kim Dương trước mặt, Lý Cốc Thu hy vọng chính mình là cùng Kim Dương bình đẳng, mà không phải tại Kim Dương trước mặt kém một bậc. Thế nhưng là người nhà làm phép làm nàng càng thêm ra tại Kim Dương trước mặt, không ngẩng đầu được lên. Nàng rất để ý Kim Dương cảm nhận, Lý gia chính là lòng tham, đã muốn dùng nàng để lấy lòng Kim Dương. Lại không, nghĩ một chút tổn thất đều không có thoát khỏi Trương gia, mới đưa đến tình huống hiện tại, nàng đều vẫn là Trương Thiên Bảo vị hôn thê đâu. Lại đối Kim Dương, Lý Cốc Thu trong lúc nhất thời lâm vào tự ngải tự oán bên trong. Đối với chính mình sinh ra thật sâu chán ghét chi tình. Vì sao lại như vậy chứ? Chuyện này rốt cuộc đúng đúng ai sai? Nàng sao? Thế nhưng là nàng muốn gả cho chính mình không thích người, đồng thời muốn cùng qua một đời, quá làm cho người hít thở không thông. Cả một đời dài như vậy, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò. Bên này Kim Dương nhận được điện thoại, nộ khí tràn ngập lồng ngực. Trương gia, thật đúng là không dứt đâu. Kim Dương sờ sờ ngực, trước đó phản phệ tổn thương mới hơi tốt, bất quá bây giờ tâm tình chập chờn hơi lớn một chút, đều sẽ đối kinh mạch có chút tổn thương. Trương gia, Kim Dương bóp bóp nắm tay. Rất tốt, ngươi thành công hấp dẫn ta chú ý. Ban đầu thời điểm là xem ở Lý Cốc Thu mặt mũi trên. Lý Cốc Thu cô gái như vậy, gả cho Trương Thiên Bảo, thật sự là đáng tiếc, cũng rất ủy khuất, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ kéo một cái. Hiện tại chiến đấu đã thăng cấp, đã thăng lên đến thầy tướng tôn nghiêm cùng tín ngưỡng, coi như Trương gia cung phụng thầy tướng lại nhiều, tới một cái đánh một cái, đến hai cái đánh một đôi. Này đã không riêng gì Lý gia cùng Trương gia sự tình, hắn hiện tại cũng cuốn vào trong đó, giúp Lý gia chính là đối phó Trương gia. Đánh rắn không chết bị rắn cắn, như là đã đắc tội Trương gia, như vậy liền đắc tội rốt cuộc. Kim Dương cầm lên trên bàn chìa khóa xe, nghĩ nghĩ, mở một cái xe con đi thực. Sự rất mất mặt, mặt mũi cái gì không thể ném. Hết chương.